Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, phần 524. Cho nên ta khuyên ngươi tại đây nửa năm thậm chí đến một năm trong vòng đều không cần còn như vậy. Đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi khẳng định hối hận cũng không kịp. Ta nói cho ngươi tiểu tử, vị này bác sĩ đã có hơn 50 tuổi, là một vị phi thường chuyên nghiệp bác sĩ. Cho nên Đường Thành Tuấn cũng thực khiêm tốn nghe hắn nói cách khác tốt nhất một năm đều bảo. Chỉ tốt đẹp sinh hoạt thói quen, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, nói như vậy là có thể khôi phục đến người thường thể chất sao? Bác sĩ nghĩ, không nói hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục đến 8-9 thành khẳng định là không thành vấn đề. Người hiện tại còn thực tuổi trẻ, liền tính tu dưỡng 2 năm đều còn thực tuổi trẻ, cho nên người trẻ tuổi không nên gấp gáp, Đường Thành Tuấn lau một phen mặt. Thật vất vả gặp một cái hợp tâm ý, lại còn có chỉ có một nguyệt thời gian liền phải như hút vào tử dị khuẩn. Thật sự liền không thể làm chính mình hảo hảo cùng hắn hưởng thụ sao? Tốt, ta đã biết, cảm ơn bác sĩ xua xua tay. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ta nên làm, còn có thân thể là chính ngươi. Ta nói lại nhiều cũng không bằng chính ngươi thật sự làm hữu dụng. Cho nên vẫn là yêu cầu chính ngươi có thể khống chế được chờ Đường Thành Tuấn sau khi rời khỏi. Vị này bác sĩ mới thở dài, này người trẻ tuổi thật sự không tiết chế, cũng không biết chính mình thân thể kém thành cái dạng gì sao. Phía trước bệnh tốt thời điểm liền nói, phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể sằng bậy, lúc này mới bao lâu, tính, dù sao thân thể là của hắn, ta nên nói đều nói. Chính hắn không nghe cũng cùng ta không quan hệ, một bên hộ sĩ cũng thở dài. Xem hắn kia phù phiếm được đến bước chân cùng giày đặc quầng thâm mát. Ta là có thể nhìn ra tới, xem ra kẻ có tiền chính là thích chơi ngay cả thân thể kém như vậy đều nhất định phải chơi. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi, xách theo dược phẩm đứng ở bệnh viện cổng lớn, nhanh như vậy. Hắn cư nhiên lại muốn bắt đầu bệnh hoạn sinh sống sao? Ca ngươi không sao chứ? Như thế nào ở bệnh viện đâu? Phó Vân Kỳ vừa mới tan tầm từ nơi này đi ngang qua. Liền thấy được đứng ở nơi đó phát ngốc Đường Thành Tuấn. Đi đến hắn bên người, muốn tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Nhưng là Đường Thành Tuấn theo bản năng cấp giấu ở phía sau, Phó Vân Kỳ cầm cái không? Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn thoáng qua Đường Thành Tuấn, nhưng là cũng không hỏi vì cái gì. Ca, chúng ta về nhà bé. Đường Thành Tuấn gật gật đầu, đem trong tay dược phẩm thu ở trong túi. Cũng may bác sĩ khai dược không nhiều lắm, chỉ có bàn tay đại 2 hộp, trong túi hoàn toàn phóng hạ. Bỏ vào đi lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Thành Tuấn nghĩ. Ngươi tan tầm đi, Phó Vân Kỳ gật đầu. Đối, ta tan tầm, ca, chúng ta đi trước siêu thị vẫn là về trước ra. Hắn tan tầm lúc sau nhưng thật ra thay đổi thường phục. Hiện tại nhìn qua tựa như một cái nhà bên tiểu đệ. Đường Thành Tuấn nhìn liền cảm thấy thực hào. Đường Thành Tuấn lắc đầu. Không cần, ta cùng người ước hảo muốn xem phòng ở. Ngươi cùng ta lại đây đi. Chúng ta cùng đi xem siêu, Phó Vân Kỳ hơi sửng sốt. Ca ngươi muốn mua nhà mới sao? Muốn ta giúp ngươi làm tham khảo. Đường Thành Tuấn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta hai cái lúc sau muốn trụ địa phương. Tham khảo một chút đi. Lấy lòng viết tên của ngươi, ngoài dự đoán. Đường Thành Tuấn cũng không có nhìn đến Phó Vân Kỳ trên mặt có là vui vẻ biểu tình. Ngược lại có điểm ngưng trọng thân sắc. Đường Thành Tuấn, làm sao vậy? Ta cho ngươi mua phòng ở. Ngươi không vui không thích sao? Chương 538 chương 538 Phó Vân Kỳ lắc đầu. Không phải, ta, không có không vui, cũng không có không thích, chỉ là vì cái gì muốn bỗng nhiên cho ta mua phòng ở. Đây là, này chẳng lẽ là, chia tay phí sao? Đường Thành Tuấn hơi một đốn, như thế nào, sẽ hỏi như vậy, Phó Vân Kỳ, bởi vì ca, người gần nhất vẫn luôn đều ở nhắc mãi một tháng rưỡi gì đó. Này còn không phải là ta đi hút vào tử dị khuẩn thời gian hạn chế. Chẳng lẽ chờ tới rồi thời gian ngươi liền phải rời đi ta sao? Cho nên lúc này cấp chia tay phí. Đường Thành Tuấn sửng sốt một chút, không hổ là có thể thi đậu cảnh sát người. Đầu óc thật sự thực dùng tốt, xác thật là như thế này không sai. Hắn chính là tưởng Trao Vân Kỳ mua một bộ phòng ở coi như chia tay phí. Cứ như vậy, Phó Vân Kỳ, ca, ta liền tính thành biến dị người. Chúng ta cũng có thể ở bên nhau, kỳ thật ngươi không cần mỗi ngày đều cho ta mua nhiều như vậy đồ. Vật hoa nhiều như vậy tích phân. Ta phía trước đặc huấn đương cảnh sát thời điểm, mỗi ngày sinh hoạt đều rất đơn giản, cũng sẽ không dùng rất nhiều tích phân. Ta thực hảo dưỡng. Đường Thành Tuấn ngây ngốc nhìn Phó Vân Kỳ. Cái này tiểu tử thật sự liền như vậy vị hoan chính mình sao? Đây là hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến. Người thật sự thích ta sao? Phó Vân Kỳ, vì cái gì ca ngươi không tin ta là thật sự vị hoan ngươi đâu? Ta như vậy tuổi trẻ, người phía trước cũng nói, ta tương lai thật sự thực hảo, nhưng ta còn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta là coi trọng ngươi tích phân. Cảm thấy ngươi đối ta rất hào phóng, cho nên mới sẽ lựa chọn ngươi. Đường Thành Tuấn trong lòng nói thầm đây là không có khả năng. Bởi vì ở chung trong khoảng thời gian này, Đường Thành Tuấn cũng đã hiểu biết Phó Vân Kỳ người này sinh hoạt có bao nhiêu quy luật. Cỡ nào tự ngược tính tự hạn chế, nói ngắn lại. Phó Vân Kỳ người như vậy khẳng định không phải là giống vừa rồi chính hắn nói như vậy, người sinh. Khí sao, ta vừa rồi đều là nói chơi. Người không nên tưởng thiệt. Ta sao có thể sẽ hoài nghi ngươi cảm tình đâu? Cũng chỉ là cảm thấy ngươi phòng ở quá nhỏ, cho nên đổi một cái lớn một chút. Ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại cái kia phòng ở đồ vật đều không bỏ xuống được sao? Đồ vật không bỏ xuống được cho nên muốn đổi phòng ở, mà không phải vứt bỏ một ít đồ vô dụng bay lên không gian. Quả nhiên là có tiền nhân tài có thể nói xuất khẩu nói, Phó Vân Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia, ca ngươi là sẽ không theo ta chia tay. Đường Thành Tuấn hiện tại còn chưa nói cái gì đâu. Dù sao hiện tại nếu là thừa nhận muốn chia tay nói. Kia Phó Vân Kỳ khẳng định trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Nói không chừng đem chính mình đưa cho đồ vật của hắn tất cả đều đưa về tới. Mấy thứ này hắn đưa ra đi, liền không có thu hồi tới đạo lý. Nhưng là hắn cũng biết chính mình hiện tại tích phân kỳ thật cũng không có nhiều ít. Nếu là thật sự tiêu hết lời nói, gần dựa vào tiền thuê nhà, nhật tử khẳng định liền sẽ trở nên căng thẳng, cũng không biết Phó Vân Kỳ thói quen chính mình như. Vậy ăn xài phung phí cho hắn hoa tích phân, lúc sau lại trở về đến như vậy căng thẳng giang tử. Có thể hay không cảm thấy hắn không tốt, suy nghĩ nhiều đi. Vừa rồi Phó Vân Kỳ còn nói hắn quá thói quen bình thường sinh hoạt. Chính là tưởng cùng chính mình ở bên nhau quá bình thường sinh hoạt không. Đường Thành Tuấn khóe miệng hơi gợi lên, xem ra là thật sự gặp một cái tiểu đầu ngốc, nguyện ý đi theo chính mình người như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Nếu là thật sự có thể vẫn luôn quá đi xuống thì tốt rồi. Đường Thành Tuấn lôi kéo hắn đi nhìn phòng ở. Cuối cùng chọn chúng một bộ 16 vạn 3 phòng một sành. Nói ngắn lại chính là mua tới. Khoảng cách Phó Vân Kỳ ban đầu cái kia độc thân chung cư hiển nhiên là muốn rộng mở rất nhiều rất. Nhiều, hơn nữa tuy rằng vị trí không phải thực hảo. Nhưng khoảng cách thi cục nhưng thật ra càng gần một chút. Đường Thành Tuấn. Thế nào, thích nơi này đi, hắn nhìn đến Phó Vân Kỳ vừa lòng ánh mắt thời điểm. Cũng đã quyết định muốn mua nơi này, cho nên hiện tại thanh toán tích phân lúc sau, viết thượng Phó Vân Kỳ tên, này căn hộ chính là thuộc về bọn họ hai người, Phó Vân Kỳ cười đến đem đôi mắt đều nheo lại tới. Cảm ơn ngươi, ca, ngươi đối ta thật tốt quá, chúng ta đây chạy nhanh đem cái này phòng ở trang hoàng một chút. Sau đó dọn lại đây trụ đi, Đường Thành Tuấn, có thể. Chúng ta hiện tại liền đi tìm trang hoàng công ty. Đường Thành Tuấn phía trước bởi vì trang hoàng vấn đề đi tìm rất nhiều trang hoàng công ty, cho nên vẫn là biết nhà ai tương đối tốt, lập tức đi kia ra, ở chọn lựa một cái phi thường thích hợp trang hoàng phương án sau. Khiến cho bọn họ khởi công, tranh thủ ở một tháng trong vòng hoàn công, mà ở này một tháng trong vòng. Phó Vân Kỳ cùng Đường Thành Tuấn còn lại là ở tại hắn độc thân chung cư bên trong. Đồ vật nhiều không quan hệ, dù sao phóng là được, chờ trang hoàng hảo, liền đem sở hữu đồ vật đều dọn qua đi, Đường Thành Tuấn vào lúc ban đêm ngủ thời điểm. Sờ soạng một phen chính mình bên người Phó Vân Kỳ, Phó Vân Kỳ cho rằng hắn muốn, liền từ phía sau ôm lấy hắn, nhưng là Đường Thành Tuấn vỗ vỗ hắn tay, hảo, hôm nay không tới, trước nghỉ ngơi đi, Phó Vân Kỳ thực nghe lời không có lại động. Ca hôm nay không thoải mái sao? Từ bệnh viện ra tới khẳng định là không thoải mái. Cũng không biết nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nếu là nghiêm trọng nói. Không đúng. Hẳn là không nghiêm trọng mới đúng. Nếu là nghiêm trọng khẳng định sẽ không ở chỗ này cùng chính mình ngủ. Mà là ở bệnh viện mới đúng. Vừa rồi Đường Thành Tuấn uống thuốc thời điểm đều là trốn tránh hắn. Ăn xong rồi lúc sau dược hộp lại thả lại trong túi. Đường Thành Tuấn cố ý giấu giếm hắn ăn chính là cái gì dược. Điểm này nghĩ đến vị kia đại lão khẳng định đều biết. Không cần chính mình phát tin tức quá. Không đúng, đại lão bên kia biết về biết. Phía chính mình báo cáo qua đi cũng là thái độ vấn đề. Cho nên hắn cần thiết muốn báo cáo qua đi. Làm đại lão xác nhận chính mình 100% chính là ở giúp hắn làm việc vì thế ở nửa đêm thượng. WC thời điểm, hắn thật cẩn thận từ Đường Thành Tuấn trong túi lấy ra hai cái dược hộp. Đối với chụp ảnh chụp, cấp Đường Thiên Lam đã phát qua đi, thuận tiện còn biên tập một ít tin tức, cùng nhau phát qua đi, đương nhiên hiện tại Đường Thiên Lam khẳng định là sẽ không xem. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng yêu cầu thời gian tới làm một ít sinh mệnh đại hài hòa vận động. Đại buổi tối ai đi xem tin tức? Đường Đường Thiên Lam ngày hôm sau tỉnh lại xem di động thời điểm. Lúc này mới thấy được này hai bức ảnh, ngay cả một bên Đường Minh đều thò qua tới xem siêu Đường Minh. Phốc, Thiên Lam, này hai hộp dược, ta nếu là không nhìn lầm nói, hẳn là bổ thận, Đường Thiên Lam, đúng vậy, Đường Minh, ai nha, là ngươi muốn ăn sao? Đường Thiên Lam tròng mắt chuyển qua đi nhìn Đường Minh. Người hiện tại có thể thử xem siêu, Đường Minh bắt lấy hắn sờ loạn tay. Đừng nháo, đều ban ngày ban mặt nên rời giường, Đường Thiên Lam. Ân, là Phó Vân Kỳ phát lại đây. Nói là Đường Thành Tuấn ngày hôm qua đi bệnh viện phối dược. Chính là này đó, Đường Minh, nha, tốc độ rất nhanh a. Đường Thành Tuấn này liền thượng bệnh viện. Kia hắn hiện tại cùng Phó Vân Kỳ chi gian quan hệ. Đường Thiên Lam, Đường Thành Tuấn ngày hôm qua cho hắn mua một bộ 16 vạn tích phân phòng ở. Đã bắt đầu trang hoàng, Đường Minh, lợi hại như vậy sao? Hắn phía trước đạt được bồi thường là 300 vạn tích phân. Tiền thuốc men cùng một ít sinh hoạt phí mua phòng ở cùng mua cửa hàng phí dụng thêm lên đều dùng. Hết 100 năm đến 60 vạn đi, còn có muốn khấu rớt mua sắm thuốc giải độc 100 vạn tích phân. Nói cách khác trong tay hắn rất có thể chỉ có 3-40 vạn tích phân. Lập tức dùng hết 16 vạn tích phân. Xem ra hắn đối Phó Vân Kỳ là thật sự thực thích Đường Thiên Lam. Đúng vậy, hơn nữa trang hoàng phí dụng dự tính phải tốn rất 5 vạn tích phân. Phía trước hoa rất tích phân cũng có rất nhiều. Hiện tại trong tay hắn còn sót lại tích phân đại khái còn có 13-14 vạn Đường Minh. Xem ra Đường Thành Tuấn mặc kệ đến nơi nào, mặc kệ ăn qua nhiều ít giáo huấn, chung quy vẫn là không chiếm được giáo huấn, Đường Thiên Lam. Ta làm Phó Vân Kỳ tiếp tục dây dưa hắn, nhìn dáng vẻ thành quả thực mau liền sẽ ra tới, đi một chuyến bệnh viện liền tưởng hào. Đường Minh, thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn thận hư đến nằm viện nông nỗi sao? Cái này hảo a. Ta xem hành, đến lúc đó đi xem hắn chê cười. Đường Thành Tuấn nằm ở trên giường bệnh, vẫn là bởi vì như vậy lý do, nhìn đến bọn họ hai cái phòng chừng sẽ cảm thấy thức mất mặt. sống sờ sờ hổ thẹn chết. Hết chương.